Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 52, góc truyện audio.com, edit, Z93, sau khi trở lại Trấn Thương Ngô, Tần Hồng Đao đưa ba người về tòa nhà nhỏ nghỉ ngơi trước. Còn nàng ta ra bên ngoài tu thập linh thảo. Lần này linh thảo cần tu thập vẫn không ít, có gần 400 loại. Lật khắp toàn bộ Trấn Thương Ngô, lại dùng chút quan hệ, vẫn còn thiếu vài loại. Dù Trấn Thương Ngô tựa lưng vào núi Thương Ngô, số lượng linh thảo lưu thông cực lớn, nhưng bởi vì quá xa xôi, vẫn không sánh bằng những thành lớn có khả năng tu thập chủng loại linh thảo phong phú tại Trung ương Đại Lục. Không có cách nào khác, Tần Hồng Đao đành phải trở về tìm Ninh Ngộ Châu, thương lượng với hắn nếu không phải rời khỏi Trấn Thương Ngô trước. Đến một thành tu luyện lớn khác tìm thử, nếu không phải nơi này cách Xích Tiêu Tông quá xa, Tần Hồng Đao đã muốn mang sư đệ về tông môn trước. Với thực thực của tông môn, tụ tập đầy đủ những linh thảo này cũng không khó. Ninh Ngộ Châu lật xem xong linh thảo nàng ta thu thập, sau đó bổ sung mấy loại bọn họ còn thiếu. Kỳ thật đối với chuyện Tần Hồng Đao có thể thu thập được nhiều ít linh thảo, trong lòng Ninh Ngộ Châu đều hiểu rõ. Bởi vì vài ngày trước, hắn và Văn Kiều đã sớm đi dạo từng cửa hàng linh thảo tại Trấn Thương Ngô. Đối với Trấn Thương Ngô có những linh thảo gì đều rất rõ ràng. Phương án trị liệu mà hắn đưa ra, cũng là căn cứ vào những loại linh thảo hiện có tại Trấn Thương Ngô. Nếu không phải chủng loại linh thảo tại Trấn Thương Ngô thực sự không đủ, hắn cũng sẽ không dùng phương pháp phiền toái như vậy để áp chế độc cho Thịnh Vân Thâm. Cần chia mấy lần trị liệu, hai sư tỷ đệ Tần Hồng Đao kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi có, nghĩ đến hôm qua Ninh Ngộ Châu bổ sung thất diệp thiệt linh chi và linh quả xích huyết cho bọn họ. Tần Hồng Đao không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy toàn thân trên dưới hai người này đều là bí mật. Thất diệp thiệt linh chi và linh quả xích huyết dù không tính là linh thảo quá hiếm, nhưng muốn lập tức tìm được cũng không dễ dàng. Hai người Ninh Ngộ Châu tu vi không cao, lại đến từ vùng đất Nam Minh xa xôi, thấy thế nào đều không giống người có thể có được linh thảo đắt giá như vậy. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, chúng ta mới từ núi Thương Ngô lịch luyện trở về, những thứ này thu hoạch tại núi Thương Ngô, kỳ thật đều là dùng bích linh đan trao đổi với yêu thú trên núi Thương Ngô. Tại núi Thương Ngô hơn 2 tháng. Bọn họ trao đổi với yêu thú không ít linh thảo, giống xích tinh hoa, những linh dược tương đối chân quý thưa thớt như thất vị thiệt linh chi và linh quả xích huyết này. Vẫn là do nhện bạch phúc lang đi cướp về, dù sức chiến đấu nhện bạch phúc lang chẳng ra sao cả. Nhưng một thân độc lại hết sức lợi hại, rất nhiều yêu thú đều bị nó hạ độc, cướp linh thảo vô cùng thuận tiện, những linh thảo này mặc dù chân quý hiếm có. Chẳng qua trong không gian của bọn họ có rất nhiều, đây đều là Văn Kiều thúc đẩy sinh trưởng, mỗi lần chỉ cần thu thập được linh thảo quý hiếm, Văn Kiều liền thúc đẩy sinh trưởng trước, thu thập được không ít hạt giống, ngoại trừ lưu vài cọng trồng trong vườn linh thảo, những loại khác khi nào cần sẽ giải một ít hạt giống trong linh điền. Trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng là được, sư tỷ đệ Tần Hồng Đao không biết còn có nội tình bực này. Chẳng qua bọn họ vẫn hết sức cảm động, cũng không muốn lấy không của bọn hắn, nói rõ sẽ mua cao hơn giá thị trường ba thành, chờ đến khi có thể hoàn toàn ngăn chặn độc trong người Thịnh Vân Thâm. Sau đó bọn họ sẽ còn có hậu lễ đáp tạ khác. Tiếp theo, Thịnh Vân Thâm tiếp tục ngâm thuốc tắm, lần này thời gian ngâm thuốc tắm tương đối lâu, cần 20 canh giờ. Sau khi giao phó tốt các hạng mục cần chú ý, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng không ở lại trông coi. Dự định đi xử lý một chút chuyện riêng trước, trải qua trận chiến buổi trưa, Tần Hồng Đao không cần lại lo lắng an nguy của bọn họ. Lúc này không còn cứng rắn muốn bọn họ lưu lại, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều trở lại nhà trọ ở ngõ nhỏ Hồ Liễu. Ngoại trừ tiêm thú ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó tìm hiểu tin tức. Các tiềm lân vệ khác đều an phận ở trong nhà trọ. Cũng may mắn lúc trước đoàn người Mộ San chấp nhất tìm Văn Kiều trả thù. Bọn họ mới không đối đầu với tiềm lân vệ. Công tử, Phu nhân, các ngươi đã trở về. Tiềm Lân vệ thấy bọn họ bình an vô sự trở về, đều hết sức kích động. Biết Ninh Ngộ Châu trở về, Tiềm Tú cũng hiện thân, báo cáo với Ninh Ngộ Châu về tin tức trong Trấn Thương Ngô. Trải qua chuyện hôm nay, trong Trấn Thương Ngô không người nào còn dám gây sự với Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu. Ấn tượng đối với hai người cũng xảy ra thay đổi ngất trời. Không chỉ bởi vì Văn Kiều hung tàn đến mức ngay cả tiểu sư muội Thanh Vân Tông đều chịu thiệt thòi lớn trong tay nàng. Cũng bởi vì có Tần Hồng Đao nói rõ phải che chở bọn họ. Cùng thuật luyện đan tinh xảo của Ninh Ngộ Châu, có thể nói, bây giờ Trấn Thương Ngô đối với Ninh Ngộ Châu có ấn tượng vô cùng tốt. Bởi vì giải độc đan cực phẩm kia, hiếm có luyện đan sư nào hào phóng giống như hắn, không coi linh đan cực phẩm ra gì, chỉ cần có người mua, hắn liền trực tiếp bán. Không hề keo kiệt, luyện đan sư vừa hào phóng vừa lợi hại, tự nhiên được mọi người hoan nghênh, ngay cả dư luận cũng có khuynh hướng nghiêng về hai người. Ngược lại là thanh danh Mộ San bại hoại đến triệt đề. Nếu không phải những người này không dám chọc Thanh Vân Tông, chỉ sợ việc này đã sớm truyền đến những nơi khác, những điều này đều không ngoài dự kiến của Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu để các Tiềm Lân vệ lui xuống, lưu lại Tiềm Thú, căn dặn hắn ta một phen, lại cho hắn ta vài túi chữ vật, để hắn ta lui xuống sắp xếp. Văn Kiều an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đến khi Tiềm Thú rời đi, mở miệng nói, Ngộ Châu, chàng để các Tiềm Lân vệ đến Thiên Đan Cốc trước, là dự định sẽ đến chỗ đó sao? Thiên Đan Cốc là địa bàn của Đan Minh, mỗi một năm hội đan ngũ thành đều sẽ tổ chức tại Thiên Đan Cốc. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, nói ra, Thiên Đan Cốc cách Trấn Thương Ngô không xa, đó là nơi tổ chức hội đan ngũ thành, ngày thường cũng là một đan phường khá lớn, tụ tập không ít linh đan và thảo dược ở Thánh Vũ Đại Lục. Chắc hẳn Tần cô nương bọn họ cũng sẽ đến chỗ đó. Sau khi Văn Kiều nghe xong, khẽ gật đầu, cũng không hỏi hắn làm sao biết dự định của Tần Hồng Đao. Một lát sau, Tiềm Lân vệ tiến đến bẩm báo, Vương Tu Viễn đến đây. Ninh Ngộ Châu hơi nhướng mày, để cho người ta mời Vương Tu Viễn tiến vào. Lúc Vương Tu Viễn đi vào, nhìn thấy hai người Ninh Ngộ Châu, mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, vẻ mặt vui sướng chúc mừng hai người. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không biết chúc mừng này từ đâu mà tới. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ yên lặng nhìn hắn ta, đôi mắt đen trong suốt phản chiếu khuôn mặt người đối diện. Giống như không có chỗ nào có thể che giấu. Vương Tu Viễn ra mặt cứng đờ, không khỏi nhớ tới hôm qua đoàn người Mộ San xông vào nhà trọ Hồ An tìm hai người Ninh Ngộ Châu phiền phức. Hắn ta không đếm xỉa mà rời đi, lúc ấy hắn ta quả thực quyết định từ bỏ Ninh Ngộ Châu. Hơn nữa hắn ta thấy Ninh Ngộ Châu bọn họ đắc tội Mộ San của Thanh Vân Tông. Căn bản đã không có khả năng xoay người. Người thông minh sẽ không đặt chính mình vào trong nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói Vương gia căn bản đắc tội không nổi Thanh Vân Tông. Không cần thiết vì một luyện đan sư không biết tương lai có bao nhiêu thành tựu mà đắc tội Thanh Vân Tông. Nào biết được chuyện này lại chuyển hướng. Ninh Ngộ Châu vậy mà quen biết đại sư thì Tần Hồng Đao của Xích Tiêu Tông. Tần Hồng Đao ghét ác như thù, không thích nhất là loại người như Mộ San lật ngược phải trái. Lấy mạnh hiếp yếu, nàng ta sẽ ngăn cản Mộ San, che chở hai người Ninh Ngộ Châu. Hoàn toàn không có gì bất ngờ. Lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu được nàng ta mời đi chữa bệnh cho Thịnh Vân Thâm. Tần Hồng Đao càng không cho phép Mộ San ức hiếp bọn họ. Chuyện đằng sau cũng không ngoài dự đoán. Có Tần Hồng Đao che chở, phu thê Ninh Ngộ Châu không chỉ có không có việc gì. Ngược lại để Mộ San mất hết mặt mũi. Kỳ thật ước chiến hôm nay, Vương Tu Viễn cũng đi xem, khi thấy Văn Kiều hung tàn đè ép Mộ San mà đánh. Vương Tu Viễn quả thực không thể tin được. Rõ ràng nhìn tiểu cô nương yêu kiều yếu đuối như vậy. Từng quyền đánh lên người đều đến tận thịt, so với thể tu càng đáng sợ, cũng không biết nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn kia, nơi nào đến uy lực lớn như vậy, xem hết Văn Kiều đánh người. Về sau lại nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bán giải độc đan cực phẩm tại chỗ. Thành thực mà nói, Vương Tu Viễn hối hận rồi. Sớm biết hai người sẽ không có việc gì, hắn ta nhất định sẽ không lựa chọn bo bo giữ mình, mà là tận tâm tận lực giúp bọn hắn. Có đoạn giao tình trong lúc hoạn nạn này, tương lai còn sợ Ninh Ngộ Châu không chọn vương ra sao? Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận, trong lòng Vương Tu Viễn lại hối hận cũng không thể làm được chuyện gì. Chỉ có thể kiên trì tới đây, nhìn thử có thể chữa trị một chút quan hệ hay không. Vương Tu Viễn ra mặt coi như dày, rất nhanh liền thu lại thần sắc trên mặt, nói đến chuyện hôm nay. Nghe nói lúc trạng vạng đệ tử Thanh Vân Tông đã vội vàng rời khỏi trấn Thương Ngô. Có lẽ là về Thanh Vân Tông rồi. Ninh Ngộ Châu phản ứng rất bình thản, nhàn nhạt ừm một tiếng. Không biết sau này Ninh công tử có sắp xếp gì không? Ninh Ngộ Châu nói, trước xem tình huống Thịnh công tử bên kia như thế nào đã. Ta đã được Tần cô nương nhờ vả, tự nhiên phải dùng hết sức trợ giúp Thịnh công tử mới được. Bởi vì Mộ San náo động một màn này, bây giờ chuyện Thịnh Vân Thâm trúng độc đã truyền ra, Tần Hồng Đao dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Chỉ cần người có lòng điều tra một chút về những việc nàng ta đã làm tại trấn Thương Ngô trong mấy ngày nay, liền có thể biết chuyện Thịnh Vân Thâm trúng độc, không cần phải giấu giếm nữa. Như thế cũng khiến người khác biết, Ninh Ngộ Châu đang giúp Thịnh Vân Thâm trị liệu, là ân nhân của Tần Hồng Đao nàng ta. Người nào muốn động bọn họ, phải cân nhắc một chút mình có thực lực đó hay không? Ánh mắt Vương Tu Viễn chớp lên, lo lắng hỏi, không biết bây giờ Thịnh công tử thế nào? Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, chỉ tạm thời ngăn chặn độc, muốn hoàn toàn giải độc, chỉ sợ ta cũng bất lực. Nghe đến đó, Vương Tu Viễn thật sự cũng không hoài nghi hắn. Tần Hồng Đao đã tìm hai đan sư cấp huyền trong trấn Thương Ngô đều vô dụng. Ninh Ngộ Châu chỉ là đan sư cấp hoàng càng không khả năng chữa khỏi. Cho dù hắn có thể luyện ra linh đan cực phẩm, nhưng đó cũng là linh đan cấp thấp. Mặc dù Vương Tu Viễn muốn chữa trị quan hệ với Ninh Ngộ Châu, nhưng từ đầu đến cuối Ninh Ngộ Châu vẫn không mặn không nhạt, khiến hắn ta có một loại cảm giác không có chỗ xuống tay. Kỳ thật Vương Tu Viễn là một người rất giỏi luồn cúi. Tính cách hòa hợp, làm việc chu toàn, nhưng ở trước mặt Ninh Ngộ Châu, lại không thi triển ra được thủ đoạn. Từ đó cũng đó có thể thấy được, kỳ thật Ninh Ngộ Châu đã biết quyết định lúc ấy của hắn ta. Chỉ là hắn không nói rõ mà thôi. Điều này khiến Vương Tu Viễn lần nữa hối hận không thôi. Lại nói một lát, Vương Tu Viễn rốt cuộc thức thời đứng dậy rời đi, lại không rời đi, chẳng lẽ để cho người ta đuổi đi sao? Mặc dù Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ dáng ấm áp hiền lành, nhưng Vương Tu Viễn vẫn có một loại cảm giác dù ngoài sáng hay trong tối hắn đều muốn đuổi mình rời đi. Thấy hắn ta cuối cùng đã đi, Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ nhẹ nhàng thở ra, lông mày vốn cau lại cũng buông ra. A Xúc không thích hắn ta. Chấm, Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi. Văn Kiều lãnh đạm nói. Không thích, rất phiền, mượn gió bẻ măng, không trượng nghĩa. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ lựa chọn của Vương Tu Viễn, nhưng nếu như đã lựa chọn, làm gì lại đến cửa tỏ vẻ muốn tu bổ quan hệ. Không bằng thờ ơ lạnh nhạt với nhau, làm người dưng không tốt sao? Đã muốn bo bo giữ mình, lại muốn có chỗ tốt. Thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy? Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn vẻ phiền chán trên mặt tiểu thê tử. Đây là lần đầu tiên A Xúc biểu hiện rõ nét không thích một người như vậy, khiến hắn có chút mới mẻ. Đương nhiên, phát hiện A Xúc chán ghét nam nhân khác, cũng càng khiến cho hắn vui vẻ. Vậy sau này không cần qua lại với hắn ta, Ninh Ngộ Châu dịu dàng nói. Văn Kiều ừm một tiếng. Sắc mặt hơi hòa hoãn, ăn một viên linh đan cực phẩm, lại đút cho Văn Thỏ Thỏ một viên, tâm tình rốt cục thông thuận. Sau 20 canh giờ, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều tới cửa lần nữa. Bởi vì Ninh Ngộ Châu không đến, Thịnh Vân Thâm vẫn ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn tắm. Nước bên trong bồn tắm vẫn đen nhánh, phát ra mùi tanh hôi khó ngửi. mà trong bồn tắm cục u trên mặt Thịnh Vân Thâm đã biến mất hơn phân nửa. Vết tích ít hơn rất nhiều so với lúc trước, không có cục u kinh khủng dữ tợn kia, ngũ quan Thịnh Vân Thâm cũng để cho người ta thấy được rõ ràng. Là một thiếu niên tuấn lãng, nụ cười tỏa nắng, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm. Sư tỷ đệ Tần Hồng Đao hai mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu. Sau khi Ninh Ngộ Châu kiểm tra Thịnh Vân Thâm, cười nói, không tệ, dư độc đã giảm 5 phần, có thể áp chế 2 tháng, lại trị liệu một lần, đem độc áp chế đến 3 phần, trong vòng 6 tháng đều không cần phải lo lắng. 6 tháng sau, nếu vẫn không tìm được giải dược, độc tính sẽ tái phát lần nữa. Kết quả tái phát, sẽ giống bộ dáng ác quỷ lúc trước, nghĩ đến thống khổ lúc độc phát. Cho dù Thịnh Vân Thâm là một nam nhân có ý chí kiên cường, cũng có chút sợ hãi run run thân thể. Tần Hồng Đao suy nghĩ một chút, hỏi, Ninh công tử, nếu lần sau độc phát, muốn áp chế độc tính có phải là khó hơn lần này hay không? Đúng vậy, tốt nhất mau chóng dùng nhị chuyển huyền âm đan, giải độc tính là cách tốt nhất, Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói. Tần Hồng Đao hé miệng, trầm mặt gật đầu, như thế, làm phiền Ninh công tử viết một phần nguyên liệu cần thiết của nhị chuyển huyền âm đan cho ta. Ta để cho người đưa tin về sư môn chuẩn bị trước tốt hơn. Ninh Ngộ Châu tất nhiên là đồng ý, hắn lấy ra giấy bút. Múa bút lần nữa, viết ra đan phương nhị chuyển huyền âm đan, đưa cho Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao vốn cho là thấy được nguyên liệu luyện chế nhị chuyển huyền âm đan mà thôi. Không nghĩ tới lại là đan phương nhị chuyển huyền âm đan. Không khỏi có chút sững sờ. Ninh công tử, đây là đan phương nhị chuyển huyền âm đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Lần này đa tạ Tần cô nương chiếu cố đối với phu thê chúng ta. Đan phương này liền tặng cho các ngươi. Luyện đan sư đều cực kỳ coi trọng đan phương. Rất ít khi truyền ra ngoài. Bên ngoài lưu truyền một số đan phương. Đều là đan phương tương đối bình thường, không có giá trị gì. Nhị chuyển huyền âm đan này, Tần Hồng Đao nghe cũng chưa nghe qua, liền biết là đan phương chân quý Ninh Ngộ Châu cất giữ. Nào biết đối phương vậy mà trực tiếp đưa cho bọn họ. Với thế lực của Xích Tiêu Tông, trong môn phái tự nhiên có không ít đan phương, cũng thường có thế lực muốn lấy lòng Xích Tiêu Tông, đưa qua không ít đan phương. Nhưng Ninh Ngộ Châu khác với những người muốn lấy lòng Xích Tiêu Tông. Kỳ thật nàng ta cũng không giúp bọn họ bao nhiêu. Mặc dù tính tình nàng ta sáng sủa, nhưng cũng không phải đầu ngốc. Những ngày này tiếp xúc, làm sao không nhìn ra Ninh Ngộ Châu là hạng người gì? Hắn có năng lực, chỉ sợ cho dù lúc ấy nàng ta không xuất hiện, Ninh Ngộ Châu cũng có bản lĩnh hóa giải ân oán với Mộ San. Từ trước tới nay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Bỏ đá xuống giếng dễ dàng. Hành động lần này của Ninh Ngộ Châu khiến hảo cảm của Tần Hồng Đao tăng gấp bội. Tần Hồng Đao trịnh trọng nói. Ninh công tử, Mẫn cô nương, sau này các ngươi chính là ân nhân của Tần Hồng Đao ta. Tương lai các ngươi có phiền toái gì cứ việc đến tìm ta. Chỉ cần là chuyện không vi phạm đạo nghĩa. Tần Hồng Đao ta tuyệt không hai lời. Thịnh Vân Thâm một mặt nhiệt huyết mà nói. Còn có ta, các ngươi đã cứu tính mạng của ta. Sau này mạng của ta chính là của các ngươi. Tùy thời chờ đợi phân công. Tần Hồng Đao nghe được mặt đen lại. Cười mắng một tiếng, nói hưu nói vượn gì đó. Thịnh Vân Thâm cười hắc hắc. Gãi đầu một cái, ta không biết nói chuyện. Các ngươi chớ để ý. Ninh Ngộ Châu cũng cười cười. Hai vị nói quá lời, chúng ta không nhận nổi như thế. Tiếp theo, Tần Hồng Đao cẩn thận nhìn đan phương nhị chuyển huyền âm đan. Hỏi, Ninh công tử, ngươi nói linh dược sinh trưởng tại vùng đất U Minh, chính là thực tâm thảo ngàn năm này. Đúng vậy, Ninh Ngộ Châu nói, thực tâm thảo ngàn năm này sinh trưởng trên xương cốt mục nát. Giống như hủ cốt hoa, thực tâm thảo ngàn năm có thể cắn nuốt xương cốt. Cực kỳ bá đạo, nếu tiếp xúc với nó, nhất định phải đề phòng thật tốt. Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm đều hít sâu một hơi. Thực tâm thảo độc mạnh như thế, cùng độc tương khắc chẳng phải là lợi hại hơn. Nghĩ đến lần này Thịnh Vân Thâm bị trúng độc, bên trong có một loại đến từ U Minh. Tần Hồng Đao liền hết sức tức giận, càng căm hận người sử dụng kịch độc kia. Tốt nhất đừng để cho nàng ta bắt được người kia, nếu không nhất định không để cho hắn tốt hơn. Nói xong những chuyện này, sau đó Tần Hồng Đao nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, không biết Ninh công tử và Mẫn cô nương kế tiếp có kế hoạch gì? Ninh Ngộ Châu nói, nghe nói Đan Minh tại Thiên Đan Cốc tổ chức hội đan. Phu thê chúng ta muốn đi xem náo nhiệt, trên mặt Tần Hồng Đao lộ ra ý cười. Lúc trước ta và sư đệ cũng thương lượng đến Thiên Đan Cốc nhìn xem có nguyên liệu nhị chuyển huyền âm đan hay không. Vừa vặn có thể đến đó thu thập linh thảo trị liệu một lần cuối cùng. Nếu đã như thế, vậy liền cùng xuất phát, trên đường cũng có người bạn cũng tốt. Ninh Ngộ Châu đương nhiên sẽ không từ chối. Có cao thủ như Tần Hồng Đao hộ tống, trên đường cũng an toàn hơn nhiều. Cách chương.